Chiến Long Vô Song, chương 63, ăn vả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ninh thấy Tống Xính Đình nhận điện thoại mà mặt lại biến sắc. Anh chau mày hỏi sao vậy? Cô nuốt nước mắt xuống, kể lại chuyện với anh. Trần Ninh bình tĩnh nói. Anh còn tưởng chuyện gì lớn lắm, người không sao là được rồi. Đi thôi, chúng ta qua đó xem tình hình cụ thể trước. Hai người đưa Tống Thanh Thanh rời khỏi hồ bơi, lái xe tới chợ Tân Hứng. Gần cổng chợ, nhìn từ xa thì liền thấy có một đám người vây quanh. Trần Ninh và Tống Xính Đình ôm con xuống xe. Sau đó nhìn thấy hiện trường có hai chiếc xe đụng nhau. Một chiếc là Mercedes E mà Trần Ninh mua cho Tống Trọng Bân, chiếc còn lại là xe thương vụ Toyota Alpha cao cấp giá hơn triệu tệ. Hiện trường rất nhiều người đều chỉ trỏ trỏ, nhưng không nhìn thấy Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ đâu cả. Tống Xính Đình lại gọi cho mẹ thì mới biết bên đụng xe với bố mẹ đã cưỡng chế đưa họ đến công ty đấu giá đồ cổ tàng Bảo Các ở gần đó. Trần Ninh và hai mẹ con Tống Xính Đình rất nhanh liền tới được công ty đấu giá đồ cổ tàng Bảo Các. Vừa đi vào đại sảnh công ty thì liền nhìn thấy mười mấy người đàn ông mặc vest hung dữ đứng đó. Đám đàn ông hung dữ này thấy Trần Ninh bọn họ đi vào thì liền có một người vẻ mặt không vui tiến lên hỏi. Các người là ai? Công ty chúng tôi đã tan làm rồi, bây giờ không tiếp khách nữa, có chuyện gì hôm khác tới đi. Tống Xính Đình vừa muốn nói mục đích tới thì trong phòng khách không xa liền truyền tới tiếng quát hung dữ. Ông già, bình gốm thanh hoa này của tôi giá 200 triệu. Nếu ông không đền cho tôi thì tôi giết chết ông. Còn mơ hồ truyền tới tiếng khóc của Mã Hiểu Lệ. Tống Xính Đình biến sắc kêu lên một tiếng. Mẹ, sau đó đẩy đám đàn ông mặc vest đó, bước nhanh qua. Trần Ninh cũng kéo lấy tay con gái, đi qua. Trong phòng khách trên bàn trong một chiếc hộp gỗ đàn hương cao cấp đựng một đống mảnh vỡ của bình gốm thanh hoa. Một người đàn ông trung niên tóc vuốt ngược đeo chiếc dây chuyền vàng lớn và đồng hồ Rolex đang ngồi trên ghế ông chủ. Bên cạnh ông ta có máy tên thuộc hạ khí thế hùng hồn. Y Tống Trọng Bân mặt tái mét, miệng trắng bệch mà đứng đó. Mã Hiểu Lệ bên cạnh không ngừng khóc lóc. Hai người đang trong tuyệt vọng thì nhìn thấy Trần Ninh và Tống Xính Đình tới, liền giống như nhìn thấy ánh đèn giữa biển khổ, tìm được người đáng tin cậy. Hai người gọi một tiếng Tiểu Đình, sau đó cùng muốn đi qua. Nhưng thuộc hạ của người đàn ông tóc vuốt ngược đó lại ngăn lại. Người đàn ông tóc vuốt ngược nhìn thấy Trần Ninh và Tống Xính Đình thì mắt xẹt qua một tia cười lạnh, rồi lại khôi phục lại bình thường. Ông ta trầm mặt mà nói với hai người. Hai người chính là con gái và con rể của ông già này. Các người tới đúng lúc lắm. Bồ cô lùi xe, không cẩn thận đụng phải xe tôi, còn làm vỡ bình gốm thanh hoa cổ giá 200 triệu ở trong xe chúng tôi. Hai người chuẩn bị tiền đền đi. Tống Xính Đình vẻ mặt sốt sắng, vừa muốn nói thì Trần Ninh đã bình tĩnh mở miệng. Nếu như đã xảy ra tai nạn vậy thì phải giao cho cảnh sát xử lý, rồi xem xét trách nhiệm. Sau khi giao cho cảnh sát mới có thể biết được là trách nhiệm của ai, mới có thể biết được ai phải bồi thường. Có nghĩa là, cho dù là trách nhiệm của bồ vợ tôi thì cũng phải dựa vào trình tự pháp luật mà làm từng bước, xác định số tiền bồi thường rồi mới tiến hành bồi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chỉ xảy ra tai nạn, ai đúng ai sai còn chưa xác định được, ông đã muốn bồ vợ tôi đền tiền, không hợp quy định. Tên chảy đầu ngược nghe Trần Ninh nói vậy thì mắt trừng lớn. Ông ta không ngờ Trần Ninh bình tĩnh, suy nghĩ rõ ràng, lập tức nói ra được điểm quan trọng. Chỉ là ông ta lại cười lạnh. Cậu muốn làm theo pháp luật, vậy được tôi sẽ theo ý cậu, đến lúc đó tôi sẽ khiến các người bồi thường đến táng gia bại sản. Nói xong, ông ta liền lấy điện thoại ra, gọi điện. Không lâu sau thì có hai cảnh sát giao thông tới. Cảnh sát giao thông nhìn ảnh chụp vụ tai nạn của tên chảy đầu ngược lại đi xem xét hiện trường, cuối cùng phán quyết Tống Trọng Bân chịu hoàn toàn trách nhiệm, cần bồi thường tất cả tổn thất kinh tế của tên tóc vuốt ngược đó. Vừa nghe thấy kết quả thì Tống Xính Đình và bố mẹ cô đều tái mặt, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, giống như ngày tận thế sắp tới. Bảo Hữu Tín đắc ý cầm tờ giấy phạt của cảnh sát giao thông trong tay, cười gần mà nói với Trần Ninh bọn họ. Bây giờ cảnh sát giao thông đã phán quyết các người chịu toàn trách nhiệm. Lần này cậu không có gì nói nữa nhỉ. Bây giờ thì ngoan ngoãn mà đền cho tôi 200 triệu, nếu không thì. Biết hiệu Bảo Long của tôi không phải là gọi cho hay đâu. Trần Ninh nghe Bảo Long nói vậy thì hơi chau mày, lạnh giọng. Ông cứ luôn miệng nói đồ cổ giá 200 triệu. Không bận tâm chuyện đưa một mảnh vỡ của nó đi tìm người kiểm định đâu nhỉ. Bảo Long nghe vậy thì cười lạnh. Công ty đấu giá đồ cổ tàng Bảo Các này của tôi chính là cơ quan kiểm định đồ cổ lớn nhất Trung Hải, cậu lại dám nghi ngờ đồ của chúng tôi là giả. Bỏ đi, tôi sẽ lấy một mảnh vỡ trong số này để cậu đi kiểm định sau đó hoàn toàn chết tâm vậy. Bảo Long nói rồi lấy một mảnh vỡ nhỏ của cái bình gốm ở trên bàn đưa cho Trần Ninh. Đồng thời ông ta cảnh cáo cả nhà Trần Ninh, tôi chỉ cho các người một ngày để kiểm định và đền bù. Nếu chiều mai các người không thể bồi thường tổn thất 200 triệu cho tôi thì cả nhà các người hãy chú ý tới sự an toàn tính mạng đi. Ông ta nói rồi, đôi mắt Séc hung dữ không biết có tình hay vô ý mà liếc cả nhà Trần Ninh một cái. Tống Thanh Thanh bị ánh mắt hung dữ của ông ta dọa sợ trốn chặt sau lưng Trần Ninh. Trần Ninh hơi trầm mặt nhưng không biểu hiện gì, đưa cả nhà Tống Xính Đình rời đi. Về đến nhà, Tống Xính Đình mới có cơ hội hỏi bố mẹ, lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Y tay của Tống Trọng Bân đến giờ vẫn còn run. Giọng ông run rẩy. Bố và mẹ con đi mua đồ ăn, lùi xe ở trước cổng chợ, muốn quay đầu về nhà. Nhưng không biết vì sao mà xe của bọn họ liền chạy tới. Bố không phanh kịp liền đụng lên xe ông ta. Chấm, sau khi xuống xe, ông ta liền tóm lấy bố mà nói bó đụng phải xe bọn họ rồi, còn làm vỡ nát đồ cổ ở trong xe ông ta. Chấm, Trần Ninh hơi chau mày. Anh cảm thấy tai nạn xe vì lùi xe thì không phải rất mạnh. Theo lý mà nói thì không thể làm vỡ đồ cổ giá trị đắt đỏ ở trong xe mới đúng. Chẳng lẽ trong này có vấn đề? Trần Ninh gọi Bảo Điền Trừ qua, đem mảnh vỡ bình gốm Thanh Hoa đi kiểm định thật giả. Đến tối, Điền Trừ gọi điện tới, nói với Trần Ninh bọn họ chuyên gia giám định mảnh vỡ này là đồ thật. Kết quả này khiến Trần Ninh có chút bất ngờ. Cả nhà Tống Xính Đình giống như nhìn thấy ngày tận cùng, ai cũng tràn đầy tuyệt vọng. Trần Ninh thấy vậy thì dịu giọng an ủi Tống Xính Đình. Đừng lo, chuyện nhỏ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này mọi người đừng quan tâm, ngày mai cứ giao cho anh xử lý là được. Tống Xính Đình nghe thấy Trần Ninh nói vậy thì hơi dịu lại. Chỉ là cô lại cảm thấy Trần Ninh dù đánh nhau rất lợi hại, nhưng chuyện này đánh đấm không giải quyết được vấn đề. Cô dặn Trần Ninh làm việc đừng kích động, đồng thời cũng thầm quyết định, ngày mai cô sẽ mượn tiền nhà bác trai. Cho dù cầm cố công ty đi thì cũng phải giúp bố vượt qua cửa ải khó khăn này trước rồi nói. Ngày hôm sau, Đồng Thiên Bảo đích thân tới lái xe đưa Trần Ninh đi, cùng anh đi gặp Bảo Hữu Tín, thương lượng chuyện bồi thường. Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo còn chưa đến được công ty đấu giá đồ cổ tàng Bảo Các thì nhận được điện thoại của Điền Trừ. Điền Trừ báo cáo, thiếu gia, giám định của chuyên gia tối qua không đủ chi tiết. Mảnh vỡ gốm Thanh Hoa đó dù là thật nhưng chuyên gia vừa phát hiện mảnh vỡ này có dấu vết từng bị mài. Trần Ninh chau mày, là sao? Điền Trừ. Nghĩa là mảnh vỡ này có lẽ lúc được lấy ra khỏi đất thì đã bị vỡ, không phải là vừa bị vỡ. Trần Ninh, nghĩa là có người đã tìm được mảnh vỡ này, mài nó một chút, sau đó gắn cùng với những mảnh vỡ khác, làm giả thành một chiếc bình gốm Thanh Hoa hoàn chỉnh, lừa gạt bố vợ tôi. Điền Trừ, đúng, Tống tiên sinh có lẽ đã bị người ta ăn vạ rồi. Trần Ninh chau mày, được, tôi biết rồi. Trần Ninh nói xong thì cúp máy, lạnh giọng, thứ không có mắt mà lại dám ăn vạ bố vợ tôi. Đồng Thiên Bảo liền nói, thiếu gia, tôi cũng đã điều tra thân phận của Bảo Hữu Tín. Ông ta biệt hiệu là Bảo Long, chỗ dựa sau lưng là Trúc Gia, một trong bốn trụ cột của miền Nam. Trần Cửu bị chúng ta giết lúc trước chính là đồ đệ của Trúc Gia, cũng là người đại diện cho họ ở Trung Hải. Lần này Bảo Long gây chuyện có khi nào có liên quan tới Trúc Gia. Trần Ninh nghe Đồng Thiên Bảo nói vậy thì cong khóe miệng. Nghe nói chuyện làm ăn hàng cắm ở miền Nam đều là do Trúc Gia chỉ đạo. Nếu chuyện này có liên quan tới bọn họ, ha ha, tôi không để bụng mà xử lý Trúc Gia bọn họ. 50 tên vệ sĩ mặc vest chỉnh tề đã dàn trận chờ đợi ở tàng bảo các. Mấy tên này ánh mắt trầm ổn, khí thế bức người, đều là cao thủ. Bảo Long Bảo Hữu Tín, không được xem là người của giới hắc đạo, cũng không tính là người của giới bạch đạo. Ông ta thuộc dạng cường hào đi lại giữa hai giới hắc bạch, vừa là thương gia vừa là xã hội đen. Lúc này Bảo Long chiếm trệ mà ngồi trên ghế ông chủ, rút xì gà ra, nhìn Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo được thuộc hạ đưa vào. Ông ta nheo mắt, mảnh vỡ gốm Thanh Hoa cậu đưa đi, đã giám định thật giả rồi nhỉ. Trần Ninh không giống là khách mà là chủ nhân của nơi này, ung dung kéo ghế ra, từ tốn ngồi xuống. Đồng Thiên Bảo liền cung kính mà đứng sau lưng anh. Trần Ninh hờ hững nói, đã giám định rồi, là mảnh vỡ gốm Thanh Hoa. Mắt Bảo Long sáng lên. Vậy thì cậu là tới bàn bạc chuyện bồi thường tổn thất nhỉ? Trần Ninh gật đầu. Đúng, Bảo Long nhìn chằm vào Trần Ninh. Cậu chuẩn bị đền tôi 200 triệu. Trần Ninh lắc đầu. 200 triệu có hơi nhiều rồi. Bảo Long trầm mặt lạnh giọng. Đó là bình gốm Thanh Hoa, giá 200 triệu. Bố vợ cậu đã làm vỡ bình của tôi, cậu giờ định đền tôi bao nhiêu? Trần Ninh giơ hai ngón tay. Bảo Long biến sắc thanh âm cũng nghiêm nghị. 20 triệu, cậu tưởng đang bố thí cho ăn mày à? Trần Ninh cười nói, sao có thể là 20 triệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạo Long nghe vậy thì không hiểu, hỏi. Vậy là bao nhiêu? Trần Ninh vẫn giơ hai ngón tay. Bạo Long trừng tròn mắt, lửa giận bùng lên, vỗ bàn rầm một tiếng, tức giận. 2 triệu, mẹ nó, mày đang vòn khỉ à, có tin bây giờ tao xử lý hai người các người luôn không? Cùng với tiếng gầm giận dữ của Bạo Long, mấy chục tên thuộc hạ xung quanh đều lộ ra ánh mắt hung dữ, giống như một đám sói, lúc nào cũng có thể nghiền nát hai người Trần Ninh bọn họ vậy. Trần Ninh nhìn Bạo Long đang phát điên, hơi cười nói. Ông nghĩ nhiều rồi, không phải là 2 triệu mà là 2 tệ. Các người tốn công như vậy, tìm một đống mảnh vỡ giả để ăn vạ bố vợ cả tôi. Tôi nể tình các người có lao tâm khổ tứ, thưởng cho ông 2 am tệ. Bạo Long nghe Trần Ninh nói vậy thì vừa kinh ngạc vừa tức giận. Trần Ninh trước mắt là tên ngốc nhì, hay là cảm thấy Đồng Thiên Bảo có thể bảo vệ được anh ta chứ? Bạo Long nhớ tới lời dặn dò của Trúc Đại Thiếu, ông ta cười gần. Trần Ninh, nếu như mày muốn chết vậy thì tao sẽ thành toàn cho mày. Ông ta nói xong liền lên giọng, ra tay, đánh gãy chân tay của hai bọn chúng, cách chương.